Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 13, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trời ơi, những chuyện này là thật sao? Nhà họ Hoắc cũng quá tàn nhẫn đi, lại đối xử với một quá phụ như vậy. Thẩm Thanh Hòa chỉ là một quá phụ thôi mà, lại còn bị họ ép gánh tội thay cho con dâu cả ư? Bọn họ muốn bức C.H.E.T. Thẩm Thanh Hòa mà. Mẹ Thẩm nghe thấy những lời này, nỗi uất ức tích tụ bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng bùng phát hết. Bà ta, phịch, một tiếng ngã khuỵu xuống đất, khóc không thành tiếng, từng lời từng chữ như rỉ máu. Vô lương tâm, nhà các người vô lương tâm quá. Con gái tôi khỏe mạnh thế này mà bị nhà các người hành hạ ra nông nỗi này. Các người đã không chăm sóc tốt cho con gái tôi. Tại sao ban đầu không cho chúng tôi đưa con bé đi? Con gái đáng thương của tôi. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Tiếng chỉ trích, tiếng khóc than, tiếng mắng chửi như từng cái tát vang dội vào mặt mẹ Hoắc. Bà ta không thể chịu đựng được nữa. Ôm ngực, hai mắt trợn ngược rồi ngất đi. Mẹ, mẹ, trong sự hỗn loạn, lãnh đạo của Hoắc Trầm Châu, lão chính ủy của một quân khu nào đó bước ra chủ trì đại cục, hỏi gia đình họ Thẩm rốt cuộc muốn làm gì. Mẹ Thẩm được cháu trai đỡ dậy, lau nước mắt, rồi dứt khoát nói, tôi muốn con gái tôi Thẩm Thanh Hòa đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Hoắc. Dầm, đột nhiên, một tia sét kèm theo tiếng sấm vang trời xé toạc bầu trời, chiếu sáng những gương mặt với vẻ mặt khác nhau của mọi người trong sân, đặc biệt là Hoắc Trầm Châu. Sắc mặt anh ta tức thì trở nên tái nhợt, như thể mọi sinh lực đều bị rút cạn vào khoảnh khắc đó. Anh ta vừa nghe thấy gì? Họ muốn Thẩm Thanh Hòa đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Hoắc. Không, tuyệt đối không được. Sắp tới đứa bé trong bụng Chu Tuyết Phù sẽ ra đời, sắp tới anh ta sẽ hoàn thành di chúc của anh cả, sắp tới anh ta có thể trở lại bên cạnh Thẩm Thanh Hòa với thân phận Hoắc Trầm Châu, kể cho cô ấy mọi sự thật, sắp tới họ có thể tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc. Và lúc này, khi kế hoạch của anh ta còn chưa hoàn thành, gia đình họ Thẩm lại muốn ép buộc Thẩm Thanh Hòa, vợ anh ta, rời xa anh ta tuyệt đối không cho phép. Không được, đáng tiếc, sự phản đối của Hoắc Trầm Châu lại yếu ớt và vô lực trước sự kiên quyết của gia đình họ Thẩm. Gia đình họ Thẩm kể từ khi biết được bộ mặt thật của Hoắc Trầm Châu, họ vô cùng căm ghét anh ta và toàn bộ nhà họ Hoắc. Họ ban đầu nghĩ rằng con gái mình gả vào sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng không ngờ lại rơi vào hang sói. Biết thế này, ban đầu họ thà liều C.H.E.T cũng không để con gái mình gả vào, nhưng may mắn thay, họ vẫn có thể làm lại từ đầu, kịp thời dừng lỗ. Họ cũng mừng vì Hoắc Trầm Châu đã làm ra chuyện như vậy, như thế con gái họ cũng có thể lợi dụng lý do mất chồng để hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Hoắc. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc ly hôn quân nhân. Và Hoắc Trầm Châu, thậm chí cả nhà họ Hoắc cũng không có bất kỳ lý do nào để tiếp tục dây dưa với con gái họ, trừ khi anh ta tự mình bóc trần sự thật. Như vậy anh ta cũng sẽ bị tống vào tù. Dù chọn con đường nào thì đối với Hoắc Trầm Châu cũng đều là sống không bằng chết. Gia đình họ Thẩm đã nghĩ đến điểm này nên mới muốn lợi dụng tiệc mừng thọ của mẹ Hoắc để ép anh ta trước mặt mọi người. Nếu anh ta dám nhận mình là Hoắc Trầm Châu thật, thì họ cũng có thể nhân cơ hội đó một mũi tên trúng hai đích, đẩy anh ta và toàn bộ nhà họ Hoắc xuống địa ngục. Anh có tư cách gì mà phản đối? Hà, Hoắc Trầm Việt, ba chữ cuối cùng được mẹ Thẩm nhấn mạnh đặc biệt nặng nề, dường như đang nhắc nhở Hoắc Trầm Châu về thân phận hiện tại của anh ta. Anh nói thủ tiết, con gái tôi cũng đã thủ tiết gần 2 năm cho em trai anh rồi. Anh nói chịu khổ, con gái tôi cũng đã chịu bao nhiêu khổ nạn rồi. Dù có nợ các người bao nhiêu đi chăng nữa, con gái tôi cũng coi như đã trả hết rồi. Huống hồ, Nếu thực sự có người cần phản đối, thì đó phải là chồng của con gái tôi, em trai anh, Hoắc Trầm Châu. Anh là một người anh trai chồng, thậm chí là một người ngoài, không có thân thích gì với con gái tôi. Anh phản đối cái gì? Không, không phải, tôi chính là Hoắc Trầm Châu. Dầm, lại một tiếng sét vang lên. Hiện trường vốn đang hỗn loạn bỗng trở nên im lặng tuyệt đối. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi nhìn Hoắc Trầm Châu. Kinh ngạc há hốc mồm. Họ có nghe lầm không? Vừa rồi anh ta nói gì vậy? Anh ta nói mình là Hoắc Trầm Châu. Quỷ tham ma bắt, Chu Tuyết Phù đứng bên cạnh càng sốc nặng. Ngay cả cơn đau bụng cũng quên mất. Cô ấy không kịp nghĩ ngợi gì khác. Túm lấy tay Hoắc Trầm Châu. Trầm Việt, anh đang nói linh tinh gì vậy? Đúng vậy, dù có muốn giữ em dâu lại cũng không nên nói những lời hồ đồ như vậy chứ. Không sợ em trai anh ta buổi tối về tìm anh ta sao? Đúng thế, tôi thấy Trầm Việt anh thật sự hồ đồ rồi. Cách chương.